Kiều Thê Như Vân, chương 229-1, quyết đấu đỉnh cao, 1, góc truyện audio.com, Như Thanh Đồng Đỉnh, dựa theo lễ chế tổ hợp thành cái gọi là nhóm đỉnh, có quy định thập phần nghiêm chỉnh, lưu truyền tới nay có thiên tử cửu đỉnh, chư hầu 7, đại phu 5, nguyên sĩ 3 chính là đặc thù phân đẳng cấp chủ yếu ở xã hội lúc ấy. Mà cái đồ vật trước mắt này, không phải đỉnh không phải chung, thật ra khiến Thẩm Ngạo nhớ tới một kiện đồ vật ghi chép ở trong bách khoa toàn thư đời sau. Cái bát vốn chỉ là trong dùng để sới cơm và đồ ăn cuối đời thương, từ lúc Tây Chu thành lập, lễ chế dần dần thành lập, bát đựng đồ ăn dần dần diễn biến thành lễ khí. Cái bát trước mắt này kiểu dáng tinh mỹ, đường vân rõ ràng, tuyệt đối không thể nào là dùng để sới cơm, nên là công dụng tế tự chủ yếu. Công nghệ chế tạo bát khi thương là hình vòng tròn lún ở giữa, đến Tây Chu là khối bầu dục đầu rồng, rồi đến thời kỳ Đông Chu, đầu nắp rũ xuống, trên vòng có đủ các hình thức con vật. Công nghệ đã muốn càng ngày càng tinh xảo, mà cái bát trước mắt này, rõ ràng có đặc điểm công nghệ thời kỳ Đông Chu. Chỉ có điều cái bát này lại làm cho người ta dùng cảm giác khác thường. Bát là lễ khí liền có quy định của lễ khí, nếu như hoa văn trang sức của thiên tử có cái đồ án gì, chư hầu chỉ có thể dùng đồ án đó với thể tích bao nhiêu, những quy củ này là phải tuân thủ. Trừ những thứ đó ra, còn có đường vân xung quanh là không cho phép lập dị, tùy ý bịa đặt, dù sao cũng là đồ vật tế tự tổ tiên, không thể xảy ra chút sai lầm nào. Tuy theo thời gian trôi qua, đường vân xung quanh cũng dần dần sẽ phát sinh chút biến hóa, nhưng đường vân trên cái bát này lại là một bức tranh ác hồ, đây cơ hồ là đường vân tối kỵ. Hoa văn trang sức trên bát có thể vẽ rồng hồ, nhưng loại kiểu dáng tranh giành này, lại tuyệt đối không thể điêu khắc. Tại trước thời kỳ Chu, hươu nai được ban cho rất nhiều ý nghĩa thần thánh, như thương, trụ vương kiến tạo cung điện, liền gọi lộc đài. Ngoài ra, hươu nai cũng là một loại đồ uống rượu thuộc về một loại bên trong lễ khí, không bị khinh nhờn. Về sau lại diễn biến, vì Tần mất hươu nai, đem biểu tượng hươu nai trở thành vương quyền, cho nên, bất kể là thương Chu Tần Hán, hai cái chữ tranh giành này, đều là từ kiêng kỵ. Một lễ khí tế tự, hoa văn trang sức đồ án lại như vậy, cái này tại lúc ấy, cơ hồ có thể coi như là vô cùng không thể xuất hiện. Thẩm Ngạo không khỏi kêu khổ trong lòng, mắt nhìn các cống sinh khác, những người này và mình đều là lâm vào trầm tư, hình dáng mặt ủ mày trao, chỉ sợ đều phát giác khác thường trong đó. Thẩm Ngạo ngừng thở, bắt đầu nhớ lại thời đại lịch sử kia, theo đạo lý, có thể làm ra loại hành vi đại nghịch bất đạo này, tại lúc ấy chỉ có một chư hầu, Sở Vương. Thời kỳ Chu Hằng Vương Đông Chu, vương quyền sự suy thoái, vốn là Chu Hằng Vương chinh phạt chư hầu quốc Trịnh Quốc lúc ấy không nghe lời, đúng là phải đại bại mà về, từ đó về sau Trịnh Quốc quật khởi, mà ngay lúc đó, Sở Quốc cũng thừa dịp thời kỳ này tự lập mình làm vương. Hành động này, ngay tại Chu Triều lúc đó, là đại sự kinh thiên động địa, ban ngày không có hai mặt trời, núi không có hai hồ, Chu Vương phân đất phong hầu cho chư hầu và các quốc gia, Sở Quốc đúng là tự lập làm vương, bởi vậy có thể thấy được lúc ấy Sở Quốc đã không có bất luận tôn kính gì đối với Chu Vương ngay lúc đó, mà đã sinh ra dã tâm thời khắc muốn chuyển biến thành Chu Triều. Cho nên, góc truyện audio.com. Nhất là tại thời kỳ Sở Vương gấu thông cầm quyền, chế tạo các loại lễ khí vi phạm tổ chế là tuyệt đối có khả năng, Sở Quốc có thực lực như vậy, cũng có dã tâm như vậy, bọn hắn đem chính mình ví von là mãnh hổ, đem Chu Vương và chư hầu phương Đông như con nai, sớm đã sinh ra tâm tranh giành. Đây là giải thích hợp lý nhất trước mắt, chẳng qua là khi Thẩm Ngạo nhìn kỹ cái bát này, lại là cười khổ một hồi. Đặc điểm văn hóa Sở và văn hóa Trung Nguyên không giống nhau, nếu dấu vết trên bát là của văn hóa Sở, như vậy phán đoán của mình tất nhiên là vô cùng chính xác, hết lần này tới lần khác, trên cái bát này chẳng những không có ấn ký văn hóa Sở chính là dấu vết văn hóa Trung Nguyên cũng là mơ hồ có thể thấy được, ngược lại mang theo chút ít đặc điểm văn hóa Yến Triệu. Như thế thì kỳ quái rồi, ngay lúc đó, hai quốc gia Yến Triệu luôn luôn tự xưng là chư hầu chính thống, bắt bọn họ đi làm loại cử động vi phạm lễ chế này là tuyệt đối không khả năng, đạo lý rất đơn giản, hai chư hầu quốc này cùng lúc ấy cùng tồn tại với Sở Tần, khách quan đều là quốc gia, nhưng thực lực không đủ để làm bọn hắn sinh ra dã tâm bừng bừng, một khi làm ra cử động trái với lương tâm như thế, đại quốc hoàn toàn có lý do tạo thành liên quân tiến hành thảo phạt đối với hắn, tại lúc ấy, một khi tiểu quốc gia mất đi điểm đạo nghĩa, sớm muộn gì cũng gây thành tai họa ngập đầu. Cái chỗ này đã thành vấn đề, quốc gia không có khả năng chế tạo ra bát này nhất thì lại mạnh, quốc gia có khả năng chế tạo nhất lại không thể chế tạo cái lễ khí đại nghịch bất đạo này, tại lễ nhạc làm xấu Đông Chu, chuyện như vậy cũng đủ để nghe rợn cả người. Thẩm Ngạo trầm tư cầm bút do dự bất quyết, nhưng lúc này, bên môi Triệu Hằng phát ra vẻ mỉm cười, đã bắt đầu hạ bút viết nhanh trên tờ giấy, Thẩm Ngạo khiếp sợ mà liếc nhìn Triệu Hằng, không khỏi suy nghĩ. Đại hoàng tử điện hạ không phải đã nhìn ra lai lịch cái bát này rồi chứ? Trong lòng Thẩm Ngạo thoáng giật mình, thực lực đại hoàng tử quả nhiên không thể khinh thường, có áp lực Thẩm Ngạo liền định trụ tâm thần, không suy nghĩ gì về điều khác, hoàn toàn đắm chìm bên trong tự hỏi. Đột nhiên, một danh tự chư hầu Trung Sơn như điện quang xẹt qua trong óc Thẩm Ngạo. Cái gọi là Trung Sơn, là một quốc gia thời kỳ Đông Chu lúc ấy, quốc gia này và chư hầu phương Đông có bất đồng thật lớn, thậm chí ngay cả thành phần dân tộc cũng bất đồng, nếu Sở Quốc còn ra Cao Dương Thị tuy bị người khiển trách là man di, nhưng huyết thống lại cũng không bất đồng cùng tất cả chư hầu. Nhưng cái Trung Sơn này, lại do liên minh bộ lạc Tiên Ngô ngay lúc đó tạo thành, thuộc về man tộc chính tông, bọn hắn vốn là có chỗ dựa tại vùng Thiểm Bắc, sau khi bị Tấn Quốc diệt quốc lại rời đi vùng Hà Bắc thành lập đất nước, kéo dài hơi tàn mấy trăm năm. Mà Trung Sơn Quốc bởi vì không thuộc về hệ thống Chu Vương thất phân đất phong hầu, bởi vậy sau khi bọn hắn tự lập thành lập đất nước, liền thủy chung dùng diện mạo Trung Sơn Vương xuất hiện, thời điểm hai nước Yến Triệu hàng xóm bên cạnh cũng đều là chư hầu, bọn hắn đã muốn tự phong mình là vương. Dân tộc này liên minh với nhau, tiến vào nội địa Trung Nguyên, dần dần bắt đầu học tập văn hóa kỹ nghệ Yến Triệu, cũng hấp thụ một ít đặc điểm lễ chế Yến Triệu. Nhưng lễ chế của bọn hắn cuối cùng cũng khác với chư hầu Đông Chu ngay lúc đó quốc, cái gì mà thiên tử cửu. Cốc truyện audio.com, đỉnh và chư hầu năm đỉnh, đối với Trung Sơn quốc người mà nói tất nhiên là không được bọn hắn coi như khuôn sáo. Chỉ có lý do này, mới có thể giải thích cái bát kỳ quái trước mắt, có thể tưởng tượng, tại lúc ấy, Trung Sơn quốc thân là dị tộc bắt đầu hấp thụ kỹ nghệ và văn hóa Yến Triệu, bọn hắn học tập công nghệ chế tạo khí cụ bằng đồng, hơn nữa bắt đầu chế tạo các loại lễ khí tế tự, chỉ là đối với quy định lễ chế phiền phức của văn hóa Trung Nguyên, người Trung Sơn quốc lại khinh thường không thèm theo. Cách chương.